Mở mắt thấy thần tài. Chương 829, khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nói của Hòa Thành, hai sư đồ Cao Liệt vừa định rời đi lập tức liền dừng bước. Cao Liệt đột ngột quay lại, nhìn Hòa Thành bằng ánh mắt vô cùng khó tin. Ngươi đang nói cái gì vậy? Đồ đệ của ngươi có thể làm ra phù chú bí pháp phẩm chất linh cao sao? Cao Liệt nhìn chiều Hòa Thành vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi, không tin lời Hòa Thành nói. Theo ý kiến của hắn, người đồ đệ của Hòa Thành mới học vài ngày, làm sao có thể chế tạo ra một phù chú bí pháp cao cấp được, biết đấy, học trò của chính hắn đã phải mất một tháng hơn mới có thể làm ra một phù chú bí pháp phẩm chất chung. Nhưng việc người đồ đệ của hắn không được có nghĩa là Trần Hạo không hơn hắn. Hòa Thành, đồ đệ của ngươi đi theo ngươi bao lâu rồi? Lão già hỏi chiều Hòa Thành. Vâng thưa ngài Cao Liệt, chỉ có 5 ngày. Edith, Vastero N2 Yên Hòa Thành trả lời Cao Liệt thành thật. Không thể nào. Tông sư, chuyện này tuyệt đối không thể. Hòa Thành hẳn là đang nói dối. Người đệ tử của hắn làm sao có thể làm ra được phù chú cao cấp sau khi học 5 ngày. Cốc chủ chưa kịp nói thì Cao Liệt đã giận dữ hét lên với cốc chủ, không tin chút nào. Hòa Thành không khỏi nhíu mày, vẻ mặt u ám, quay đầu nhìn Cao Liệt. Đại sư Cao Liệt, đệ tử của ngài thất bại không có nghĩa là đệ tử của ta thất bại theo. Ta đã nói đệ tử của ta rất có thiên phú. Chất vấn Trần Hạo tương đương với việc chất vấn bản thân, nên tất nhiên Hòa Thành sẽ không để chuyện Cao Liệt nói về Trần Hạo như thế này. Bạn đang đọc truyện tại group Vastero N2 Yên. Hơn nữa Trần Hạo quả nhiên có thực lực đó, hắn đã tận mắt nhìn thấy, nếu không anh ăn no dỗi việc tới đây tìm đại sư sao. Edit Vastero N2 Yên. Cao Liệt, ngươi trước tiên hãy bình tĩnh. Cốc chủ giận tái mặt, tức giận ra lệnh cho Cao Liệt. Cao Liệt đột nhiên không dám nói gì, trầm mặc rồi ngậm miệng lại. Hòa Thành, ngươi có biết nếu nói dối ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả gì không? Sau đó cốc chủ nhắc nhở chiều Hòa Thành một số chuyện không thể nói đùa như vậy được, cho nên để Hòa Thành sau khi suy nghĩ thấu đáo sẽ đưa ra quyết định, bây giờ rút lại những lời đó vẫn chưa muộn. Đại Tông Sư, ta, Hòa Thành tuyệt đối chưa bao giờ nói dối, đồ đệ của ta đúng là có thiên phú bẩm sinh. Hòa Thành đáp lại cốc chủ rất chắc chắn. Tốt, nếu đã như vậy, bổn tông sư muốn đích thân khảo nghiệm hắn, nếu hắn ta thực sự giống như những gì ngươi đã nói, thì ta có thể phong cho hắn ta danh hiệu nhất giai phù sư. Edith Vastero N2 Yên bạn đang sau đó cốc trùm đưa ra giải pháp cho chiều Hòa Thành. Hòa Thành vừa nghe vừa nhìn Trần Hạo đang đứng sau lưng. Trần Hạo rất bình tĩnh, không có chút căng thẳng. Trần Hạo, ngươi chuẩn bị sẵn sàng xong chưa? Hòa Thành hỏi Trần Hạo. Trần Hạo gật đầu, đồng ý khảo nghiệm. Nhìn thấy Trần Hạo đồng ý, Hòa Thành cũng cảm thấy an tâm, hắn tin tưởng Trần Hạo nhất định sẽ làm được. Ngay sau đó, Hòa Thành, Cao Liệt và Khương Nam bước sang một bên, cốc chủ tự tay chuẩn bị bút mực và giấy vẽ phù chú cho Trần Hạo rồi đặt trước mặt Trần Hạo. Bài kiểm tra của ta rất đơn giản. Nếu ngươi có thể ngẫu nhiên vẽ và chế tạo ra một phù chú bí Edith Vastero N2 Yên pháp phẩm chất linh cao, coi như ngươi đã thông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi không cách nào làm được, có nghĩa là ngươi cùng người sư phụ của mình toàn là khoác lác, và những gì ngươi sẽ phải đối mặt là bị trục xuất khỏi công đoàn phù lục và tước bỏ tư cách là một thành viên của phù chú. Cốc chủ trước tiên nói sơ qua cho Trần Hạo về quy tắc thi, sau đó nhắc nhở Trần Hạo. Đại Tông Sư, tôi đã hiểu, tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy. Trần Hạo đồng ý mà không cần suy nghĩ. Được rồi, chúng ta bắt đầu. Cốc chủ gật đầu ra hiệu. Khi giọng nói rơi xuống, Trần Hạo nhanh chóng cầm bút mực trước mặt lên, bắt đầu vẽ trên giấy phù chú. Trần Hạo đã khắc họa theo những hình mẫu đã ghi trong tâm trí của mình, anh quyết định cho cốc chủ Edith Vastero N2 Yên và Cao Liệt một cái tát câm lặng vào mặt, đồng thời cho sư phụ Hòa Thành nở mày nở mặt. Nói cách khác, Trần Hạo không chỉ để phác họa và chế tạo phù chú bí pháp phẩm chất linh cao, mà là một loại phù chú bí pháp có phẩm chất chân cực, chính là hình rồng vàng mà anh vừa thành công hôm nay gọi là kim long hay là con giun vàng. Nhưng điều lo lắng duy nhất là mô hình rồng vàng này là vô tình thành công sau bao nhiêu lần luyện tập, và không biết bây giờ anh có thể chế tác thành công như trước không? Cho nên Trần Hạo muốn liều một phen. Thành thật mà nói, bí pháp chân cực không thành vấn đề đối với Trần Hạo, anh có thể dễ dàng miêu tả xuất ra, nhưng anh biết không thể đơn giản cứ chứng minh như vậy được, đã muốn chứng minh thì phải chơi lớn như đập đá, khiến người khác như là bị sốc. Chẳng mấy chốc, vài phút sau, Trần Hạo đã khắc họa xong phù chú bí pháp trong tay, ném lên không trung. Edith Vastero N2 Yên phù chú lập tức hóa thành một tia sáng vàng rồi tiêu tán. Thất bại, nhìn thấy cảnh này, Hòa Thành ngẩn người. Cốc chủ cũng là có chút nhíu mày, sắc mặt âm trầm xuống. Cao Liệt càng là mượn cơ hội này đổ dầu vào lửa. Tôi đã nói rồi, Đại Tông Sư, Hòa Thành và đồ đệ của hắn tuyệt đối đang nói khoác lác. Cao Liệt bước ra hét vào mặt cốc chủ. Trần Hạo vẻ mặt vô cùng chĩu nặng, anh biết anh và Hòa Thành nếu không thành sẽ có hậu quả gì. Đại Tông Sư, tôi chỉ là do thần kinh không được vững nên đã mắc phải sai lầm trong miêu tả. Mong ngài cho tôi một cơ hội nữa. Trần Hạo liền hỏi cốc chủ. Edith Vastero N. Hai Yên. Nếu không được thì có cố cũng không được, thử lại cũng vô ích, Đại Tông Sư, phải nghiêm trị Hòa Thành cùng đồ đệ hắn. Nghe xong, Cao Liệt tức giận nói với Trần Hạo, sau đó tiếp tục hướng về cốc chủ đề nghị. Cốc chủ chìm trong suy nghĩ, thật ra ông chỉ nhìn thấy những nét vẽ và hoa văn mà Trần Hạo muốn miêu tả, và ánh sáng vàng, cảm giác rất khác thường. Được rồi, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Một lúc sau, cốc chủ lên tiếng và đồng ý cho Trần Hạo thêm một cơ hội. Sau khi Trần Hạo và Hòa Thành nghe vậy, cả sư phụ và đệ tử đều vui mừng khôn xiết. Cao Liệt một bên vừa tức giận vừa buồn bực, tự hỏi tại sao cốc chủ lại đưa ra quyết định như vậy. Sau đó, Trần Hạo liền vẽ lại. Lần này, anh biết rằng mình nhất định phải thành công, nếu không sẽ kết thúc. Edith Vastero N. Hai Yên. Trần Hạo nhắm chặt hai mắt, cũng không có vội vàng dùng bút phác họa mà cẩn thận nghĩ trong đầu, nhớ lại nét bút hôm nay miêu tả. Không làm được thì quên đi, đừng lãng phí thời gian. Nhìn thấy Trần Hạo chậm trễ viết, Cao Liệt lại mở miệng, hừ lạnh về phía Trần Hạo. Trần Hạo đột nhiên mở mắt ra, liền vẽ lên giấy phù chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo mỗi một bút bút pháp đều lộ ra 10 phần quỷ dị. Lúc này cốc chủ đang ngồi trên đó nhìn thấy nét vẽ của Trần Hạo, cũng lộ ra vẻ hơi kinh ngạc. Đây là, cốc chủ không khỏi nghĩ đến, tựa như đã quen thuộc với nét vẽ và hoa văn của Trần Hạo. Một giây tiếp theo, Trần Hạo vẽ xong, lập tức đặt bút xuống, ném lá phù chú ra ngoài. Edith Vastero N. Hai Yên. Trong khoảnh khắc, một ánh sáng vàng mạnh mẽ tỏa ra từ lá bùa, thắp sáng toàn bộ đại sảnh, và một con rồng vàng tỏa ra ánh sáng màu vàng, bao quanh Trần Hạo. Edith Vastero N. Hai Yên. Cách chương.